Cường đại chiến y, chương 130, tổng cộng phải trả một cái giá. Gocchuyenaudio.com. Giang Cung Tuấn cười đến vô tâm, Ngô Huy cảm thấy xấu hổ, Diệp Hình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Giang Cung Tuấn cũng hài lòng. Dương Điệp sắc mặt ngẩn ra, vẫn chưa phản ứng kịp, đây không phải chỉ là một người nghèo sao? Không tiền, không xe, không tiết kiệm, làm sao anh ta có thể biết được Diệp Hình nổi tiếng ở thành phố Từ Đàng? Làm ơn, thứ lỗi cho tôi, có cần người khác không? Quản lý quỳ trên mặt đất, thận trọng hỏi, cái này, cái này, cái này, không, mọi thứ khác, tôi đều muốn. Giang Cung Tuấn chỉ vào một số phụ nữ và nói, các người mau rời đi, những người khác ở lại hầu hạ các cho tốt. Vâng ngong, được gọi tên ra đi nhanh chóng. Những người khác lần lượt đứng lên và đi về phía ba người họ. Giang Cung Tuấn lập tức đứng lên. Tôi không cần nữa, chỉ cần hầu hạ hai người này tốt. Tôi không cần hầu hạ anh này, Diệp Hình cũng vội vàng nói. Tất cả các người đẹp vây quanh Ngô Huy một lúc, trong tích tắc, trên khuôn mặt đen sạm của Ngô Huy có thêm vài vết son. Còn Dương Điệp thì vẫn bật vô âm tín. Điều này, rất nhiều, hàng chục, giá bao nhiêu, thấp nhất là phí xuất hiện 38, chưa bao gồm đồ uống. Tối nay không phải mấy triệu sao? Đây không phải là nghèo sao bạn lại giàu thế? Cô không thể hình dung ra được, bị bao nhiêu mỹ nữ vây quanh. Ngô Huy xấu hổ, nhanh chóng tránh ra, vội vàng kêu lên, được, không được nhiều như vậy. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn vẻ mặt hoảng sợ. Anh Giang không sao, nhìn thấy thế là được rồi. Chúng ta trở về đi, hãy tiếp tục chơi với sự tự tin. Giang Cung Tuấn đẩy Ngô Huy qua và ấn anh ta trên ghế sofa. Đồng thời quay lại nhìn Dương Điệp vẫn đang ngơ ngác đứng sang một bên rồi cười đùa. Ngốc nghếch làm gì, sao không đi hầu hạ anh ấy? Sau đó, Dương Điệp mới phản ứng và đến chỗ Ngô Huy và ngồi bên cạnh anh. Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống, cô đã bị người đẹp chân dài kéo đi. Rất nhiều mỹ nữ đều biết Diệp Hình, một người mà ngay cả Diệp Hình cũng phải kính nể. Chuyện này hẳn là có rất nhiều lịch sử, nếu như anh phất lên thì chắc chắn lợi ích sẽ không ít. Nhiều mỹ nữ háo hức thể hiện sự lịch lãm của mình. Ngô Huy, cậu từ từ chơi đi. Tôi về trước đây, Giang Cung Tuấn cười nói. Sau đó ánh mắt ở trên người Diệp Hình. Anh ra lệnh, Diệp Hình nếu hôm nay ông để cho Ngô Huy rời đi. Ngày mai Văn Quân sẽ đóng cửa. Vâng, Diệp Hình gật đầu lia lịa. Giang Cung Tuấn để lại một lời. Anh Giang, Ngô Huy hét lên, tuy nhiên, Giang Cung Tuấn đã bước ra khỏi phòng. Ngô Huy trông bất lực, có chuyện gì vậy, chủ nhân, uống, chủ nhân, anh làm sao vậy nói cho chúng ta biết. Anh, đừng kiềm chế, mau ra ngoài chơi, cứ thả lỏng ra, các người đẹp ở đây đều có công việc tử tế. Có người đều là giám đốc điều hành cấp cao của các công ty lớn. Có người còn là giáo viên, có người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước. Có người là công chức, đến làm bán thời gian. Họ cũng rất oi bức Dương Điệp cũng vậy. Lúc này cô ấy đã cố gắng hết sức để dụ dỗ và lấy lòng Ngô Huy. Này, sao mấy cô lại vây quanh tôi? Anh ấy là ông chủ lớn. Đi chào hỏi, Ngô Huy chỉ vào Diệp Hình đột nhiên. Một số phụ nữ xinh đẹp bước tới chào Diệp Hình. Giang Cung Tuấn rời đi. Còn chuyện sau này sẽ ra sao? Anh không quan tâm, anh không về nhà họ Đường ngay. Cần giải quyết một số thứ. Về Trương Phúc Nguyên tên khốn lợi dụng Đường Hiện, đổ oan Đường Sở Vi. Anh nên đến thăm ông ta một lần. Tuy nhiên, tên khốn đó vẫn không nói ra sự thật trước mặt Đường Thành Lâm. Thậm chí còn cào cấu, khiến Đường Sở Vi lại bị xử oan. Giang Cung Tuấn thề rằng Đường Sở Vi sẽ không bao giờ bị oan một lát nữa trong đời. Làm gì phải giữ một thứ cặn bã như vậy? Tiêu Giao Vương, anh thông báo cho người thuộc bộ phận điều tra thương mại giúp tôi bắt người. Tiêu Giao Vương nhận được một cuộc gọi từ Giang Cung Tuấn và sửng sốt trong giây lát. Hắc Long đã thay đổi giới tính của mình, sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề mà không sử dụng nắm đấm. Tuy nhiên, điều này cũng tốt, anh ta luôn luôn đi lau cái mông của Giang Cung Tuấn mỗi lần cứu thua. Nơi nào đó, tôi sẽ cử người đến đó ngay. Giang Cung Tuấn nói địa chỉ của Trương Phúc Nguyên. Được rồi, ngay bây giờ, Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, bắt taxi đến vị trí của Trương Phúc Nguyên. Bây giờ, trời đã về chiều, sau khi Trương Phúc Nguyên trở về, lo lắng Giang Cung Tuấn sẽ quay lại trả thù nên sai con trai Trương Trừng gọi vài người bạn đến nhà. Chỉ cần Giang Cung Tuấn dám tới, bảo đảm sẽ không có đường về. Nhà của Trương Phúc Nguyên. Nào anh em, uống đi, con trai của Trương Phúc Nguyên. Trương Tử Sâm đã mời một số người bạn to cao về một nhóm người uống rượu và ăn thịt nướng. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi mặc vest đen bất cẩn nói. Trương Tử Sâm, đừng lo lắng, chỉ cần tên cửa dám tới, tôi sẽ đánh gãy chân anh ta. Có anh, cậu cứ yên tâm, anh cứ yên tâm, dạy xong đứa nhỏ đó. Số tiền sẽ là 90 triệu, tôi hứa sẽ không ít, tôi sẽ đưa cho các anh em đi uống nước. Trương Tử Sâm mỉm cười. Với những người bạn này, rượu tới, Trương Phúc Nguyên lại mang theo một thùng bia. Bùm bùm bùm bùm, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Phòng khách ồn ào trong phút chốc trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều ở ngoài cửa. Trương Tử Sâm đứng lên nói, tôi đi xem một chút. Anh ta bước ra cửa, mở cửa, một người đàn ông đang đứng ở cửa. Nhìn thấy người này, anh ta đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Ha ha, Giang Cung Tuấn, không ngờ anh thật sự dám tới. Chờ anh đã lâu, Giang Cung Tuấn nhìn Giang Trình ở cửa. Anh ta 25-6 tuổi, mặc một chiếc áo vest có hình xăm một con rồng xanh trên người. Chờ tôi, các anh e, đi ra. Trương Tử Sâm quay đầu lại quát. Những người trong phòng lập tức nhặt ống sắt trên mặt đất. Hùng hổ bước ra ngoài, 7-8 người, đứng ở cửa, dùng ánh mắt vui đùa nhìn Giang Cung Tuấn. Trương Phúc Nguyên cũng đi tới, vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì sắc mặt trầm xuống cười nhạo. Giang Cung Tuấn, thật không ngờ, tôi đã canh giữ anh rất lâu rồi. Tôi đặc biệt gọi một số bằng hữu tới đợi anh. Giới thiệu, đây là anh Nghiêu, hóa ra đã chuẩn bị từ lâu. Giang Cung Tuấn cười nhạt, anh ta quá ngạo mạn khiến Trương Thành rất khó chịu. Nhìn thấy nhiều người như vậy, anh không nên quỳ xuống cầu xin sao? Nhưng mà, Giang Cung Tuấn đột nhiên khởi động chân đá, một cú đá vào ngực Trương Tử Sâm. Anh ta bay ra ngoài và đập vào nhiều người phía sau. Giang Cung Tuấn vội vàng chạy tới. Cái gì? Tiếng gầm rú vang lên. Trương Tử Sâm và một số người bạn của anh ta nằm la liệt trên đất. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa, nghiêng chân châm điếu thuốc trên tay. Còn Trương Phúc Nguyên thì mặt tái mét đứng sang một bên. Thình thịch, ông ta không còn chịu được khí tức của Giang Cung Tuấn. Ông ta đập mạnh quỳ trên mặt đất, nước mũi chảy ròng ròng cầu xin. Giang Cung Tuấn, chuyện này đều là do Đường Hiện làm ra. Tôi không phải như vậy. Nếu nhận thì tôi sẽ ra tòa và ngồi tù. Làm ơn hãy thả tôi ra. Đi tù, Giang Cung Tuấn cười nhạt nói. Ông sợ Đường Hiện, không sợ tôi sao? Tôi Trương Phúc Nguyên nói. Không biết tại sao, đúng lúc này, một số cảnh sát bước vào cửa. Dưới trướng của Hoách Đông, thủ lĩnh của Tiêu Giao Vương đối với những việc bình thường có thể xử lý chỉ bằng một cuộc gọi, nhưng đây là việc của Giang Cung Tuấn. Để an toàn, anh ta trực tiếp đưa Hoách Đông tới. Giang đại ca Hoách Đông bước tới, chào hỏi Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn chỉ vào Trương Phúc Nguyên nói, là hắn. Hoách Đông quay người lại, nhìn người cảnh sát đang đi theo sau, nói, bắt lấy, vâng. Vài nhân viên cảnh sát đến còng tay Trương Phúc Nguyên. Giang Cung Tuấn chỉ vào người nằm trên mặt đất gào thét. Nói, những người này cùng nhau mang đi, kiểm tra xem có phạm tội gì không. Nếu như vậy thì cùng nhau xử lý. Nếu không, bọn họ sẽ bị nhốt lại trong một vài ngày. Ông làm sao vậy? Tại sao bắt tôi? Trương Phúc Nguyên bị tra tấn. Ông ta không ngừng giãy giụa và la hét. Một cảnh sát đi tới, lấy giấy tờ tùy thân ra lắc lắc trước mặt Trương Phúc Nguyên. Lạnh lùng nói, Cục trưởng Cục điều tra tội phạm kinh tế, anh bị nghi ngờ là tội phạm kinh tế. mời đi cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra. Giang Cung Tuấn ra lệnh, nhân tiện còn có đường ra, tiện thể kiểm tra, nhưng phải hạ thủ lưu tình, đừng để thiên hạ biết đến. Anh không muốn để họ đường chết, vụ khống đường sở vị, luôn phải trả giá. Cách chương.